Chương 45, Bắc Minh Dạ nổi giận 1. Nghe được Huyền Mộng nói ra câu nói sau cùng, Trọng Nguyệt còn không sao cả tức giận, Ngọc Lưu liền không nhìn nổi Huyền Tứ tiểu thư ý là muốn chúng ta Phệ Nguyệt Điện ngồi nhìn mặc kệ trơ mắt nhìn xem các ngươi hại chết Ngũ tiểu thư sao. Huyền gia những người này đầu có phải hay không đều bị cửa kẹp, Ngũ tiểu thư có thể thương thân vì ngũ giai võ giả Huyền Thanh, đã nói lên Ngũ tiểu thư không phải phế vật, kết quả cái này một phòng ngu xuẩn đã biết về sau, chẳng những không có lựa chọn lôi kéo Ngũ tiểu thư, đối với nàng tốt một chút, hy vọng nàng chuyện cũ sẽ bỏ qua, lại chỉ muốn lấy làm sao hại chết Ngũ tiểu thư. Ngay cả luôn luôn không làm sao nói Mộ Dung đều lạnh lùng quét mắt đám người một chút. Huyền Mộng nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, liên quan tới Phệ Nguyệt Điện tại sao phải bảo hộ Huyền Trọng Nguyệt, nàng QNZ có chút hiếu kỳ, bất quá hôm nay không là tò mò thời điểm, mẹ vụng trộm mặt đã nói cho nàng biết, Huyền Trọng Nguyệt cùng trước kia không đồng dạng, thân thủ không tệ. Chờ nàng thực bày ra thời điểm, nàng tên phê vợ tờ kia đại tỷ cùng nhị ca chỉ sợ cũng sẽ không giống hiện tại tại như vậy tự tại. Mặc dù bị triệu hồi đến, một là bởi vì muốn giết Huyền Trọng Nguyệt, mà là bởi vì mẹ nàng nói, hoàng đế cố ý tứ hôn nàng và quỷ vương điện hạ, hy vọng nàng có thể trở về biểu hiện một phen, tốt đem hôn sự này quyết định quỷ vương điện hạ. Đó là Đông Quốc nhiều thiếu nữ tử tình nhân trong ngộng, dung mạo vô song, càng là thiên tài tu luyện, tuổi còn trẻ chính là bát giai võ giả đúng rồi. Nói không chừng có thể dùng quỷ vương điện hạ thanh danh tới dọa ép Phệ Nguyệt Điện, dù sao Đông Đại Lục không có người không biết Đông Quốc quỷ vương điện hạ Phệ Nguyệt Điện là nhất định phải cùng tướng quân của chúng ta phủ đối đầu sao. Huyền Mộng cười lạnh hỏi xem xét Huyền Mộng cái kia bộ dáng, Ngọc Lưu liền chịu không được, cười lạnh một tiếng, Ngọc Lưu mở miệng nói ra, Huyền Tứ tiểu thư, ngươi tại sao không nói là các ngươi phủ tướng quân phải cứ cùng chúng ta Phệ Nguyệt Điện gây khó dễ, nếu như Ngũ tiểu thư ra một chút chuyện gì đó, các ngươi một cái đều chạy không được. Mộ Dung lạnh lùng nói ra. Chủ tử trước khi rời đi liền bàn giao hắn và Ngọc Lưu, bất kể như thế nào đều muốn bảo vệ tốt Ngũ tiểu thư, tất nhiên Phệ Nguyệt Điện người nhất định phải như thế cùng phủ tướng quân đối đầu, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Huyền Mộng quay đầu, nhìn xem Huyền Chính nói ra, ra ra, động thủ đi, có vị kia, chúng ta không cần sợ Phệ Nguyệt Điện. Huyền Chính nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, hắn xem như Huyền gia chân chính gia chủ. Tự nhiên biết rõ Huyền Mộng trong miệng vị kia là ai, chỉ bất quá quỷ vương điện hạ làm việc quái đản, thủ đoạn tàn nhẫn, đối với nữ nhân càng là lạnh lùng vô tình. Nếu như chuyện này hắn không đồng ý, vậy bọn hắn Huyền gia chẳng phải là bạch bạch chọc tới một cái Phệ Nguyệt Điện. Huyền Mộng gặp ra ra mình không nói lời nào, không khỏi có chút tức giận, nhìn lại, liền thấy bản thân mẹ hung hăng hướng nàng nháy mắt nhíu nhíu mày lại. Huyền Mộng mở miệng nói ra, ra ra, coi như không có vị kia, còn có ta sư phụ không phải sao, ra ra hẳn phải biết, sư phụ ta là một vị đã tiến vào thánh cấp nhất giai cường giả. Trọng Nguyệt đứng ở một bên không nói gì, mấy ngày nay cùng Ngọc Lưu Mộ Dung ở chung thời điểm, cũng đã hỏi không ít liên quan tới đại lục này sự tình, cho nên rất nhiều chuyện Trọng Nguyệt đều biết, cũng tỉ như cái này thánh cấp võ giả cấp 1, cái kia chính là từ thập giai võ giả tiến giai đến thánh cấp võ giả, mà thánh cấp võ giả bên trong, lại có 1 đến 10 giai dựa theo Huyền Mộng nói. Sư phụ nàng chính là thánh cấp bên trong võ giả. Cấp 1 khỏe miệng giật một cái, Trọng Nguyệt có chút im lặng, cho nên Huyền Mộng đây là tại cầm sư phụ nàng ép Huyền Chính hạ lệnh giết nàng sao? Khắp nơi có kỳ hoa, nhưng là Huyền gia kỳ hoa đặc biệt nhiều.